Chương 357, nghỉ đông cái gì an bài. Cho nên, cơ hồ mỗi môn thi, Lâm Nhuế đều là người thứ nhất nộp cuốn. Những thứ kia lão sư giám khảo có lòng nói chút gì, nhưng nhìn một cái viết đầy áp bài thi, còn có kia xinh đẹp chữ viết, lão sư liền không nói ra những thứ kia trách cứ rồi. Cũng có lão sư không nhịn được, nói, Lâm bạn học, ngươi làm sao không nhiều kiểm tra mấy lần đâu Nga, ta kiểm tra 3 lần. Lão sư giám khảo, tay động gặp lại, tính toán ta chưa nói khảo thí sau khi kết thúc, bọn học sinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rồi rít thảo luận nghỉ đông phải thế nào chơi chuyện. Lệ Đào tâm sự nặng nề ngồi ở đó, một tay chống cằm, nhìn Lâm Nhuế đỉnh đầu. Hắn không dám trực tiếp nhìn Lâm Nhuế mặt. Lúc này, ngồi ở phía trước Khương Linh quay đầu lại, hào hứng hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi nghỉ đông cái gì an bài nha? Lệ Đào lập tức dựng lỗ thai lên. Bên này Lâm Nhuế nói, ngày kia đi trại hè mùa đông rồi. Nhưng là trại hè mùa đông không phải 10 ngày qua đi, trại hè mùa đông sau khi kết thúc, cách ăn Tết còn có 20 nhiều ngày đâu. Nhuế ca, nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi đi, Khương Linh tự đánh gầy sau, người cũng không tự thi, cũng càng hoạt bát. Nhất là đã dưỡng thành chạy bộ vận động thói quen, bây giờ chơi cũng không thở mạnh, chân không mệt, thể lực tiêu chuẩn nhất định. Lâm Nhuế chậm rãi lắc đầu, trại hè mùa đông sau khi kết thúc, ta còn có chuyện. Nga, Nhuế ca tốt bận bịu á, Khương Linh cảm khái. Bên này Lệ Đào có lòng muốn hỏi Lâm Nhuế, trại hè mùa đông kết thúc muốn làm gì? Nhưng mà thiếu niên lại lau không mở mặt mũi, hết sức quật cường cắn môi, nắm quyền, cuối cùng mấy người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình rồi, hắn cũng không hỏi ra lời. Bên này kỳ cuối thành tích còn không có ra, mấy ngày sau, Lâm Nhuế hãy cùng Loan Dĩnh cùng nhau vào trại hè mùa đông. Ngoài ra đang tại trên xe buýt, còn có Lâm Nhuế biết hai cái người, Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm. Quách Tịnh Nhiễm ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nhuế, cuối cùng chỉ nói một câu, Lâm Nhuế. Ngươi rất lợi hại. Cảm ơn. Lâm Nhuế gợn sóng không sợ hãi. Quách Tịnh Nhiễm nhất thời không biết làm sao nói tiếp, nàng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, xoay người trở lại chính mình bạn học bên người. Bên này Loan Dĩnh nhìn trước mặt một chút, cuối cùng nhỏ giọng cùng Lâm Nhuế nói, trừ lớp 11 học tỷ Hứa Trình Trình bên ngoài, những thứ khác đều là lớp 12 học tỷ học trưởng. Ừ, Lâm Nhuế hơi hơi hít mắt, tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng một mực như vậy lạnh lùng. Loan Dĩnh cũng không cảm giác cái gì không đúng, nàng cho là Lâm Nhuế là mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngồi ở phía trước Âu Dương Cẩn, hơi quay đầu lại, nhìn thấy ngồi ở hàng sau nữ hải, nhắm hai mắt, dựa vào lưng ghế ngủ hình dáng. Trắng nõn cổ, xinh đẹp khoe miệng, không tự chủ động một chút. Âu Dương Cẩn con ngươi cũng đi theo lóe lên một cái. Chẳng qua là nhìn có ích lợi gì, ngược lại là chủ động điểm A. Quách Tịnh Nhiễm ngồi ở Âu Dương Cẩn nghiêng phía trước, khóe miệng dương lên chế nhạo nói. Âu Dương Cẩn thu hồi tầm mắt, rũ thấp rồi mắt, không lên tiếng. Quách Tịnh Nhiễm hạ thấp giọng nói, phải biết, tiếp theo 10 thiên, nhưng là khép kín học tập Nga, tính toán là có thể sớm chiều chung sống đi. Âu Dương Cẩn đầu tim mà đi theo nóng một chút. Bất quá hắn cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Khoảng thời gian này lắng động rồi xuống, hắn buộc phát cảm giác. Mình bị bây giờ như vậy ưu tú Lâm Nhuế hấp dẫn. Chuyện lúc trước, bất kể biết bao hối hận, cuối cùng đã đều đi qua. Hắn không thể dừng lại trong quá khứ trong thời gian mặt, dùng hối hận tới tưởng nhớ tất cả. Nếu xác định thích Lâm Nhuế, như vậy, hắn nên như tỷ tỷ nói, cố gắng trở nên tốt hơn, trở nên nhường nàng thích chính mình. Một mực lì lợm là liếm, con kia sẽ nhường Lâm Nhuế càng đáng ghét hơn hắn.